Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 19:19. Sau đó liền rời đi. Ngươi làm sao thấy được? Nàng ngồi xuống, lấy ra di động, dọc theo đường đi, đi nơi nào? Ngoặc kép, ân, ngoặc kép, a, ta biết, ân, ngoặc kép. Vậy còn ngươi, thay đổi thất thường, thấp giọng nói, ân, thực rõ ràng, ân, nói. Đúng lúc này, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.